dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 300, phá lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm gì có ai thật sự tin lời này? Người Hứa gia đến báo nha môn chẳng qua là vì khuê nữ này vừa mới tìm về được. Bọn họ thương xót nàng ta, thế nên bất kể nàng ta nói gì thì người nhà đều làm theo. Nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại, đương nhiên sẽ không còn như vậy nữa. Chuyện yêu quái chỉ là lời nói vô căn cứ, đừng nhắc lại nữa, mấy ngày tới cứ ở nhà điều dưỡng cơ thể cho tốt đi. May mà cô nương kia không ghi hận con, chỉ nhắc đến chuyện cứu con. Nếu nàng vu hãm con không còn trong sạch trước mặt mọi người thì dù Hứa ra chúng ta có trăm cái miệng cũng không thể nói rõ. Chỉ có thể dùng một dải lụa trắng xiết cổ con. Hứa phụ cũng mệt lòng. Khuê này hẳn đã sợ hãi đến tột độ. Nếu không thì sẽ không nói ra những lời ngu xuẩn như vậy. Tuy rằng hiện giờ người bên ngoài không cảm thấy khuê nữ không còn trong sạch nhưng lại cảm thấy khuê nữ nhà ông ta vong ân phụ nghĩa. Cũng không phải danh tiếng tốt đẹp gì. Tất cả là do điêu nô kia. Vậy mà lại ghen ghét với chủ tử. Lén tìm người trả thù. Quả thực đáng giận. Hứa tiểu thư nghe vậy thì tức giận đến hòa khóc. Trên dưới Hứa gia đã yên ổn trở lại. Nhưng ai cũng giống Hứa phụ. Im lặng không nhắc đến chuyện yêu quái. Vào hôm Tết Trung Nguyên, Thành Dung náo nhiệt đến cực điểm. Tống Mãn Sơn thuê được người đứng trước cửa tiên sắc phường khen ngợi dầu gội thanh ti đến tận mây xanh. Cửa hàng lúc trước luôn quạnh quẽ này lại bán được không ít hàng. Tống Anh nói một tiếng với Tống Mãn Sơn rồi đi đến chùa Phổ Hoa. Chùa Phổ Hoa là ngôi chùa lớn nhất khu vực Thành Dung. Nằm ở lưng chừng núi, từ dưới chân núi lên đến nơi phải qua hơn 1000 bậc thang. Đa phần khách hành hương sẽ tự đi bộ lên núi để tỏ lòng thành. Tống Anh đi tới con đường duy nhất dưới chân núi, đưa mắt nhìn xung quanh. Khắp khu vực rộng lớn này đều là xe ngựa nối đuôi nhau. Chật kín, người có xe ngựa đương nhiên cũng có gã sai vặt. Không sợ xe ngựa bị mất. Ở đây cũng có người chuyên trách trông coi súc vật. Đưa chút bạc đổi lấy một tấm thẻ bài là có thể vô lo leo núi ngắm cảnh. Dưới chân bậc thang, Tống Anh nhìn thấy Hoắc Tứ Tượng. Hoắc phu nhân, đại nhân nhà ta bảo ta đến đây chờ từ sớm. Mời ngài, Hoắc Tứ Tượng vô cùng thẳng thắn. Đến buổi trưa, các tăng nhân sẽ bắt đầu đọc kinh. Không thể chậm trễ thời gian. Tống Anh còn nắm chặt giấy thuê phòng ở khách đờ, M trong tay. Lúc trước Hoắc đại nhân nói sẽ bao ta ăn ở, bây giờ còn tính không? Lời đại nhân nói đương nhiên là tính. Hoắc Tứ Tượng vội vàng đáp, cho dù không tính với người khác thì đối với ngươi, không chừng còn phải phá lệ. Vậy thì tốt rồi, tổng cộng 5 lượng, quan gia đưa luôn hay lát nữa Hoắc đại nhân đưa? Tống Anh hỏi, tiền thuê phòng hết 2 lượng, còn lại là tiền ăn uống và tiêu xài. Hai ngày nay nàng ăn uống không tệ. Hoắc Tứ Tượng đi theo Hoắc Triệu Uyên một thời gian dài nên đã trở thành người keo kiệt. Khi ra ngoài cũng không mang nhiều bạc. 5 lượng bạc đủ để hai đại nam nhân ăn nửa tháng. Nghe Tống Anh nói xong, Hoắc Tứ Tượng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bao nhiêu cơ? 5 lượng, ăn ở 2 ngày, sao không đi cướp luôn đi? Thật sự nhiều như vậy mà. Ngươi xem. Ta còn nhờ trưởng quầy của khách đờ, M viết cho ta một tờ giấy thuê phòng để làm bằng chứng. Ngươi có thể đi hỏi thăm. Tống Anh nghiêm túc nói xong thì câu này là đại nhân nhà các ngươi bảo ta tới. Đừng nói chỉ 5 lượng bạc tiền cơm cũng không nỡ bỏ ra đấy chứ. Nếu không thì ta vẫn nên đi về thôi. Nói xong, quay đầu muốn đi, Hoắc Tứ Tượng còn có thể làm gì được nữa. Vội vàng ngăn cản, ạng một lúc mới moi được từ trong ngực ra 5 lượng bạc. Đau lòng đưa cho Tống Anh, tính ra gặp người mới có mấy lần mà đã đòi bạc 2 lần rồi. Nếu đổi thành đại nhân nhà khác thì đừng nói 5 lượng. Cho dù là 500 lượng cũng chưa chắc sẽ đau lòng. Nhưng đại nhân nhà hắn thì khác, đại nhân không thiếu tiền. nhưng xưa nay không nỡ tiêu. Hắn đi theo đại nhân lâu ngày, tự nhiên cũng học được cách thắt lưng buộc bụng. Bây giờ đột nhiên mất không năm lượng bạc, trong lòng không khó chịu mới là lạ. Cách Trương